Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 486, chương 490, tiến hóa vật dẫn. 3/3 cầu đính duyệt, tấm tắc, ngươi muốn vật này, nhìn trước mặt dị thú, Trần Phong ngoạn vị nói rằng, giống, tựa hồ nghe ra tới Trần Phong trong lời nói ý nhạo báng. Dị thú lần nữa giống giận một tiếng, há mồm phun ra tới một cỗ hàn lưu. Này cỗ hàn lưu vừa ra tới, dị thú thần sắc trong mắt liền ẩn đạm rồi vài phần, khí thế cũng có chút yếu đi. Rất rõ ràng, này đạo hàn lưu là cái này dị thú liều mạng tổn thương nguyên khí nặng nề. Vọng lại, chỉ thấy này đạo hàn lưu trải qua địa phương, nham tương lập tức nguội xuống. Bốc ti ti hàn khí, đồng thời tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Trần Phong trước người. Trần Phong khinh thường liếc nó liếc mắt, theo tay vung lên, liền chặn này đạo hàn lưu. Nói đùa, có đóng băng năng lực Trần Phong, ở phương diện này nhưng là tổ tông cấp bậc người tốt a. Hàn lưu đi tới, ba năm linh, trong tay của hắn, giống như là nhũ yến về một dạng. Ngoan ngoãn đứng ở đó, cũng không nhúc nhích, trong mắt lộ ra nhân tính hóa khó tin thần sắc. Dị thú nhìn một chút Trần Phong, quả quyết lần nữa phun ra một đạo hàn lưu. Đạo thứ hai hàn lưu, không có bên trên một đạo lợi hại như vậy, thế nhưng cũng là có thể đạt được tát nham tương tình trạng. Phun ra đạo này hàn lưu, dị thú thần sắc càng thêm uể oải. Nhưng là ở uy hiếp tánh mạng dưới, nó bạo phát ra ẩn bên trong lực lượng, bộ dạng xun xoe bắt đầu chạy như điên, lăng lăng nhìn chạy trốn dị thú. Trần Phong có chút giờ khóc giờ cười, lúc đầu cho rằng đồ chơi này thật lợi hại, không nghĩ tới chỉ là như vậy đã bị hù chạy. Trần Phong có chút hoài nghi, phân thân của mình có phải hay không có chút yếu đi? Nếu không, làm sao sẽ bị loại này mặt hàng tiêu diệt? Điên điên trên tay đã biến thành một viên cầu hàn lưu, trực tiếp ném ra ngoài. Hàn khúc côn cầu bị Trần Phong ném ra ngoài sau khi, trực tiếp liền khôi phục thành bộ dáng lúc trước, dùng so với mới vừa còn muốn tốc độ nhanh, hướng về dị thú đuổi theo. Oanh, gào, theo tiếng va chạm to lớn, dị thú phát sinh một tiếng kinh thiên kêu rên, mới vừa hàn lưu đụng vào dị thú trên người sau đó, trực tiếp mang theo nó, đụng vào cách đó không xa trên vách núi đá. Lúc này, cái kia dị thú dán tại trên vách núi đá, bởi hàn lưu bị Trần Phong tăng mạnh quá, cho nên trực tiếp liền đem nó đông lạnh ở bên trên. Mà trùng hợp chính là, ngoại trừ đầu bên ngoài, địa phương khác đều bị đông cứng khối băng bên trong. Đi từ từ đi qua, Trần Phong nhìn con dị thú này, đầu ngón tay điểm nhẹ, điểm vào trên trán của nó. Vốn đang thấp giọng gào thét dị thú, ở Trần Phong điểm ở nó cái trán trong nháy mắt, liền đình chỉ hô hấp. Ngón tay một câu, một viên màu bạc trắng tinh thể liền từ cái này dị thú cái trán phá khai rồi một cái lỗ nhỏ bay ra, nhìn phiêu phù ở tay mình lòng cái này màu ngân bạch tinh thể. Trần Phong có chút hiếu kỳ vươn tay ra, thả ở bên trên, mới tiếp xúc được cái này tinh thể. Hệ thống thanh âm trực tiếp liền vang lên. Keng, phát hiện tiến hóa vật dẫn, có hay không hấp thu? Tiến hóa vật dẫn, nghi hoặc nhìn trên tay tinh thể. Trần Phong nhẹ giọng dù gì nói. Tiến hóa vật dẫn, có thể cho ký chủ hạng nhất năng lực tiến hóa tinh thạch. Phải có đối ứng với nhau thuộc tính tinh thạch mới có thể. Viên tinh thạch này, có thể trở thành đóng băng năng lực tiến hóa vật dẫn. Xin hỏi có hay không hấp thu? Lời nói nhảm, hấp thu, liếc mắt, Trần Phong mở miệng nói. Phía trước còn cho là mình cái hệ thống này biến linh tính đâu. Hiện tại xem ra, vẫn là như cũ, keng, bắt đầu hấp thu băng tinh vật dẫn, đóng băng năng lực tiến hóa. tiến hóa thành công, bây giờ làm băng hệ trưởng khống, diễn sanh năng lực, hàn băng lĩnh vực. Tuy là cái hệ thống này có chút cứng nhắc, nhưng những thanh âm này là nghe hoài không chán đó à. Mở ra kỹ năng giới thiệu, nhìn cái kia mới ra tới hàn băng lĩnh vực giới thiệu. Trần Phong mở to hai mắt nhìn, ngoạt tào, loại này phạm vi e, người nào tránh ra à. Hàn băng lĩnh vực, phạm vi 2000 mét bên trong, đều vì lĩnh vực phạm vi bao phủ. Hàn băng lĩnh vực chia làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất, triển khai mở lĩnh vực. Ở bên trong lĩnh vực, ký chủ băng hệ trưởng khống có thể ngắn đạt được quy tắc trưởng khống tình trạng. Đồng thời có thể thuấn di đến bị lĩnh vực phạm vi bao phủ bất kỳ địa phương nào. Đoạn thứ hai, xương giá cửu thiên, lĩnh vực phạm vi bao phủ bên trong, nhiệt độ không hạn chế giảm bớt, trừ phi giải trừ lĩnh vực. Giảm nhiệt khởi điểm là số không dưới 30.000 độ. Kỹ năng thời gian kéo dài 5 giờ, thời gian câu đao 24 giờ. Nhìn kỹ năng này giới thiệu, Trần Phong cảm giác mình bây giờ có thể nói đi tới chỗ nào còn không sợ, CMN tới chỗ nào, xem ai khó chịu, trực tiếp mở đại. Thời gian kéo dài 5 giờ, 5 giờ băng hệ quy tắc trưởng khống, làm ai mà không một đao cát. Còn có cái kia thời gian câu đao 24 giờ. Ở Trần Phong xem ra, hoàn toàn chính là nhiều lời, trên cơ bản không có điều dụng. Không hắn cũng không còn muốn một ngày đến vãn liền mở ra lãnh vực này a. Mặc dù nói mở ra lãnh vực này cũng là không sai lạp, thế nhưng hoàn toàn không cần thiết a. Có thu hoạch này, Trần Phong chợt cảm thấy lòng tin 10 phần, lần này tới cổ chiến trường là tới được rồi. Chứng kiến đóng băng năng lực tiến hóa, hắn không khỏi huyễn tưởng bắt đầu năng lực khác tiến hóa phía sau đều sẽ có cái gì nghịch thiên chức năng. Bây giờ nói, trừ hắn ra yên vụ năng lực, không có gì điều dụng bên ngoài, những thứ khác chỉ cần tiến hóa, Trần Phong dám khẳng định tuyệt đối đều hết sức nghịch thiên. Khẽ hát, Trần Phong về tới Rung Động bên người. Chứng kiến hắn như thế hài lòng, Rung Động không khỏi tò mò hỏi, chuyện gì như thế hài lòng? Đạt được thứ tốt gì? Không có gì, chính là mới vừa đột nhiên có chút hiểu ra, sức chiến đấu tăng lên mà thôi. Trần Phong trên mặt mang vui thích nụ cười, đối với Rung Động giải thích. À, Mộng Mộng đồng đồng gật đầu, mặc dù không rõ trắng, nhưng nhìn đến Trần Phong hài lòng, Rung Động cũng cảm thấy hài lòng. Ai, thật ức a ngươi a, ngộ tính tốt như vậy, tùy tùy tiện tiện đều có thể làm cho mình đề thăng. Nha, không có gì, ngươi chỉ cần bằng lòng nỗ lực, cái gì đều có thể thành công. Trần Phong trầm ngâm một chút, cũng không tiện đả kích Rung Động. Thoải mái nàng nói, 4, 5 ân, nói cũng phải, ta về sau phải cố gắng lên. Rung Động cầm quả đấm nhỏ, cho mình nỗ lực lên cổ động, nhìn nàng cái này dáng vẻ khả ái. Trần Phong dĩ nhiên quỷ mê thần khiếu một dạng đưa tay sờ một cái đầu của nàng. Chờ hắn lúc lấy lại tinh thần, mình đã sờ soạng lên rồi, lúc đầu muốn lấy tay ra. Nhưng nhìn đến Rung Động cái kia một bộ vui vẻ dáng dấp, Trần Phong cũng chỉ có thể như vậy. Một lát sau, Trần Phong lúc này mới mang theo nàng hướng về một hướng khác chạy đi. Lại có phần thân bị diệt, lúc này đây là duy nhất bị diệt 4 cái. Đồng thời, ở tại bọn hắn người đi đường cái này sẽ võ thuật lại bị diệt 2 cái. Nhíu mày một cái, mới vừa hoài nghi phân thân có phải hay không trở nên yếu đi ý tưởng kia xuất hiện lần nữa ở trong đầu của hắn. Không có suy nghĩ nhiều, tăng nhanh tốc độ về phía trước chạy đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.